Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2786, chương 2765, đạo thần lựa chọn 3. Converter Lucario cái kia chữ, kim, tổng cộng 64 cái. Trên không trung bay lộn, không ngừng phân tán tổ hợp, có gió, hỏa, lôi, băng, dạng này chữ nổi lên. Mỗi một chữ, đại biểu đều là khác biệt nguyên tố công kích, mang theo lấy trận pháp lực lượng, đối hắn tiến hành một lần lại một lần trùng kích. Ngươi còn cần bao lâu? Đạo Phong tại thần niệm bên trong, khó khăn đối thượng cổ tà thần nói rằng, ngươi đi đi, Đạo Phong mỉm cười, đối mặt trận pháp chi lực cắn giết, đột nhiên dùng răng đứng lên, hai mắt quyết nhiên nhìn Thanh. Trong mắt lộ ra dứt khoát chi sắc. Hả? Thanh nghi ngờ trong lòng. Không biết hắn muốn làm gì. Đạo Phong đem roi đánh thần cùng phiên thiên ấn ném tới thượng cổ tà thần dưới chân. Khoanh chân ngồi xuống. Một cổ quỷ dị khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra. Lập tức địch lại trận pháp chi lực. Lẫn nhau tiêu hao. Tại sao có thể như vậy? Thanh kinh hãi. Một bước thối lui đến bia đá bên cạnh, một tay đặt tại phía trên, dùng chính mình tu vi, không ngừng thôi phát lấy bia đá linh lực, tăng mạnh lấy pháp trận cường độ. Đột nhiên, Đạo Phong cái trán làn da nứt ra, một đạo màu đỏ thẫm máu chảy ra, lại nhanh chóng bốc hơi lên thành một cổ huyết vụ, bên người phát huy, tăng mạnh lấy kết giới phòng ngự, làn da không ngừng nứt ra. Càng nhiều máu chảy ra, phát huy thành huyết vụ, không một chút thời gian, hắn toàn thân trên dưới làn da đều rút đi, toàn thân đỏ rực, nhìn qua tựa như một cá nhân bị lột da. Hai cái con người tử gắt gao chừng lấy Thanh, toàn thân trên dưới không ngừng mà ra bên ngoài ứa máu, hình thành từng vòng huyết vụ, hình tượng nhìn thấy mà giật mình, Thanh xác thực khiếp sợ dị thường. Hắn mặc dù không biết đây là cái gì tà thuật, thế nhưng vạn biến không rời tông. Bất kỳ cái gì sinh linh thân thể, huyết nhục xương cốt, còn có chính mình hồn phách bên trong, đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây cũng là sinh linh một thân tu vi đầu nguồn. Bình thường tu luyện tích góp từng tí một linh lực, một bộ phận lớn đều bị thân thể cốt nhục hấp thu, mới có thể không ngừng cường đại lên. Cái này như là một cái năng lượng kho, một khi bộc phát ra, có thể cực đại đề thăng linh lực năng lực bay liền trắng. Chỉ là, cái năng lượng này kho là một lần, thân thể, cốt nhục, hồn phách, đối sinh linh mà nói, trên cơ bản đều là không thể tái sinh. Coi như tái sinh, linh lực cũng muốn một lần nữa một chút tích lũy, là một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Một khi có sinh linh hòa tan chính mình huyết nhục, đó nhất định là đến tuyệt cảnh, hoặc là muốn dựa vào lấy thân thể hòa tan sản sinh lực lượng cường đại, tới bảo toàn hồn phách, hoặc là chính là vì cùng đối phương đồng quy vu tận. Còn có một loại khả năng, chính là hy sinh chính mình, bảo hộ người khác. Đạo Phong thật đã bị mình bước đến tuyệt cảnh, coi như thực sự là tuyệt cảnh. Hắn vì sao không nếm trước thử đột phá vòng vây? Lẽ nào hắn là muốn hy sinh một bộ phận huyết nhục? Tới bảo toàn hồn phách, tìm kiếm đột phá vòng vây cơ hội. Nhất định là như vậy. Xác định điểm này, Thanh lập tức lên tinh thần. Yếu bớt đối pháp trận đối đạo phong thế tiến công, mà đề thăng phòng ngự. Một khi đạo phong nổ tung, hắn là có thể tụ tập pháp trận lực lượng. Đánh đòn phủ đầu, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Đạo Phong, ngươi điên rồi, cũng rất quả đoán. Chỉ là, tất nhiên dạng này, ngươi cuối cùng không đường có thể trốn. Thanh mặt lộ vẻ thắng lợi mỉm cười. Chợt ở giữa, hắn nghĩ tới một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đạo Phong thân thể, trước đó không phải đã hủy sao? Mặc dù hắn đã chém ra lưỡng thi. Tinh thông tại hóa hình, có thể tùy tiện huyễn hóa ra thân thể, thân thể này cũng có thể làm phép, có thể lấy được pháp khí, nhưng dù sao không phải là thật. Dạng này một khối thân thể đang thiêu đốt huyết nhục thời điểm, thế nào sẽ có như vậy liên tục không ngừng chân nguyên tràn ra? Chẳng lẽ chính mình lên làm, trước đó bị chính mình chém giết thân thể không phải thật thân ngoại hóa thân? Trước mắt này là mới là. Thanh có điểm ngất, thế nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục mới vừa xuống dưới. Đứng ở đạo phong lập trường, Thanh bà cục diện phân tích một chút, thực sự không nghĩ tới hắn trừ chờ chết mà chẳng thể làm gì khác. Mặc dù hắn thật có âm mưu gì, cũng không khả năng có xoay người cơ hội. Những cái kia giấu ở xa xa trong núi quan chiến chư vị các đại lão cũng đều nín hơi ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi lấy kết cục. Bọn hắn cũng không hiểu đạo phong tại sao muốn làm như thế. Cùng Thanh một dạng, bọn hắn cũng cho rằng đạo phong không có một tia cơ hội. Thời gian từng giờ trôi qua, đạo phong huyết nhục dần dần tan hết, còn lại một bộ khô lâu, phía trên còn treo móc một ít không có tan hết huyết nhục. Nhìn qua thật vô cùng thê thảm, hắn đầu khớp xương cũng tại chậm rãi hòa tan vào. Thanh con mắt càng phát ra sáng lên, xưa nay không hề bận tâm nội tâm, cũng không nhịn được bắt đầu có điểm kích động. Chờ đến hắn một thân đầu khớp xương tan hết, cái kia thật liền toàn bộ hết. Đã từng nhân gian đạo thần, cái này tam giới nổi tiếng sát thần, pháp thuật giới cái gọi là mấy trăm năm nhất ngộ nhân tài, sẽ chết tại trên tay mình. Tại đây phát sinh trước đó, hắn kết luận đạo phong nhất định sẽ làm chút cái gì. Bất quá, hắn làm cái gì thì có ích lợi gì đâu. Thanh Triều lấy đối diện ngọn núi phất tay một cái, chắc chắn bóng người từ trong sơn dã đi tới. Tại miệng núi phương hướng đứng thành một hàng, cũng đều làm tốt chuẩn bị tấn công. Những thứ này đều là hắn môn hạ đắc ý nhất mấy cái đệ tử. Tổng cộng 8 cái, bên trong một cái hay là hắn cuối cùng đệ tử, cũng là tương lai môn phái người thừa kế. Lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên không phải đạo phong đối thủ. Bất quá bọn hắn chỗ đứng đưa không bàn mà hợp ý nhau bát trận đồ phương vị, đem miệng núi vững vàng phá hỏng. Giả như đạo phong thật nỗ lực đào tàu, ít nhất có thể ngăn cản hắn một chút. Đương nhiên, chiêu thức ấy thật cũng không cái gì cần phải, không phải là nhiều hơn nhất lớp bảo hiểm. Đạo phong, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Thanh hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo phong, chờ đợi hắn đầu khớp xương cũng hoàn toàn tan đi. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ bên ngoài sơn cốc chạy như bay đến. Thanh phản ứng đầu tiên là cứu binh, tập trung nhìn vào, nhưng là môn hạ của chính mình một cái đệ tử. Cái này đệ tử một đường chạy vội đến miệng núi chỗ, ngã đầu bái nói, sư phụ, đại sự không ổn. Nói, thanh tâm bên trong cả kinh, sơn môn bị người tiến đánh, liền muốn đánh tới đỉnh núi. Các sư huynh đệ liều mạng chống cự, nhưng căn bản không đỡ được. Cái gì? Thanh kinh hãi, người nào tiến đánh sơn môn? Đạo phong, chính là cái kia gọi đạo phong. Thanh giật mình vài giây đồng hồ, trách mắng, hồ ngôn loạn ngữ, đạo phong không phải tại đây sao? Cái kia đệ tử lúc này mới nhìn thấy bị vây ở trong trận đạo phong, lập tức ngây người. Biểu tình tương đương có ý tứ, cái này, sư phụ, sông sơn thực sự là, chính là hắn, đạo phong, thanh thác loạn. Đúng lúc này, đột nhiên có người, oa, kêu to một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thanh cũng định thần nhìn lại, là sơn sơn thiền sư. Sơn sơn thiền sư một tay bưng miệng ngực, phun ra một búng máu. Một cánh tay chỉ vào đối diện thượng cổ tà thần, lớn tiếng quát lên, ngươi là đạo phong, ngươi là đạo phong, đạo phong, đến cùng có mấy cái đạo phong. Thượng cổ tà thần đột nhiên đứng dậy, đưa tay, đạo phong, dưới chân phiên thiên ấn cùng roi đánh thần lập tức bay đến trong tay hắn.